ngay cả Seth cũng bị một chiêu này trọng thương. Thân thể mặt bên bị đánh ra một cái chiều rộng cây em vĩ đại lỗ máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.